Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 929, Lão Giả Thần Bí Chân Thực Thân Phận. Chương 929, Lão Giả Thần Bí Chân Thực Thân Phận bế quan kết thúc chưa tới một canh giờ. Diệp Chân liền biết mấy ngày nay phát sinh tất cả sự kiện. Còn có giáo chủ Giản Thiên Hùng thụ thương tiền căn hậu quả. Cuối cùng, Giản Thiên Hùng xuất phát từ khuếch trương cân nhắc, vẫn là buông tha Thiên La Môn, tiêu diệt Thanh Vân Bảo, mặc dù Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn vẫn còn. Bản thân nắm giữ hồn khí, thực lực cường đại, nhưng là, chỉ cần Giản Thiên Hùng hạ nhẫn tâm, tại nỗ lực không ít thương vong phía dưới, diệt đi Thiên La Môn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, diệt đi Thiên La Môn nỗ lực thương vong đại giới, lại đủ để cho Nhật Nguyệt Thần Giáo khuếch trương tốc độ lớn thụ ảnh hưởng. Trước đây Vạn Tinh Lâu địa bàn còn không có tiêu hóa hết. Lại có Trường Sinh Giáo cùng Thanh Vân Bảo địa bàn. Cái này gần như là Nhật Nguyệt Thần Giáo trước kia gấp 3 địa bàn. Muốn tiêu hóa những địa bàn này, cần đại lượng nhân thủ. Mà lại không thể là loại kia mới hàng nhân thủ, cần đối Nhật Nguyệt Thần Giáo có nhất định trung thành lão giáo chúng. Trước mắt vẻn vẹn chiếm cứ Trường Sinh Giáo cùng Thanh Vân Bảo địa bàn. Nhật Nguyệt Thần Giáo đều cực kỳ cố hết sức, hai nhà này thế lực xa một chút phân đàn, tạm thời ở vào từ bỏ trạng thái, nếu là lại hạ quyết định quyết tâm diệt đi Thiên La Môn. Lại tổn thất một bộ phận hào thủ về sau, cần thiết chiếm cứ địa bàn lại lần nữa mở rộng, như thế cuồng nuốt vào, Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể sẽ tiêu hóa không tốt, mà lại, Thanh Lam Võ Đô thế lực chung quanh cũng không phải đóng. Hiện tại cũng đã có chỗ dị động, một khi Nhật Nguyệt Thần Giáo lực có thua, tuyệt đối sẽ thuận thế xâm lấn. Trọng yếu nhất chính là... Nếu là muốn hủy diệt Thiên La Môn, Giản Thiên Hùng cũng không có 10 phần lưu lại môn chủ Vu Mộng Sơn nắm chắc. Bây giờ chạy thoát một cái Bùi Vị liền đủ Giản Thiên Hùng đau đầu. Lại chạy thoát một cái Vu Mộng Sơn, cái kia đoán chừng Giản Thiên Hùng đi ngủ đều ngủ không an ổn. Đây chính là hai vị nắm giữ hồn khí, chiến lực có thể nhẹ nhõm xử lý khai phủ cảnh vương giả kinh khủng tồn tại a. Một khi bên ngoài có như thế hai vị kinh khủng tồn tại tùy thời ẩn từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi. Báo thù, chỉ cần giống Diệp Chân trước đó, tìm cơ hội từng cái ám thương rơi Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng. Nhật Nguyệt Thần Giáo liền sẽ từ đó đại loạn, tóm lại đủ loại, Giản Thiên Hùng làm ra lưu lại Thiên La Môn quyết định. Mang theo một đám cao thủ tự mình tiến về Thiên La Môn bên trong. Cùng Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn định xong công thủ đồng minh. Song phương phát hạ thần hồn lời thề. Trong vòng 5 năm, Thiên La Môn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo không được khai chiến. Trong vòng 5 năm, nếu có ngoại địch xâm lấn, Thiên La Môn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo cần cùng nhau kháng địch. Mặc dù Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn phi thường minh bạch Giản Thiên Hùng dụng ý. Đây là đang cùng bọn hắn hòa đàm cũng đổi được tranh thủ tiêu hóa những địa bàn này cùng phát. Triển thực lực thời gian, có lẽ 5 năm về sau, Nhật Nguyệt Thần Giáo diệt đi Thiên La Môn sẽ trở nên 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng là, Vu Mộng Sơn nhưng lại không thể không đáp ứng. Cũng không thể không đáp ứng, bởi vì Vu Mộng Sơn hết sức rõ ràng, một khi hắn cự tuyệt. Nhật Nguyệt Thần Giáo đại quân liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đổ diệt Thiên La Môn tổng đà. Đồng thời, lần này tam đại thế lực liên quân cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo quyết chiến. Bọn hắn Thiên La Môn cũng thực lực kịch tổn hại, tham chiến 4 vị khai phủ cảnh vương giả, chỉ còn sống trốn về đến 2 vị, một người trong đó trọng thương, không có 1 năm nửa năm thời gian. Thương thế không cách nào khôi phục. Về phần một vị khác, tu vi vừa mới đột phá đến khai phủ cảnh nhất trọng vương giả. tu vi kém một chút liền rơi xuống trở về chú mạch cảnh. Thảm hại hơn, làm tinh anh lực lượng chú mạch cảnh võ giả tử thương hơn phân nửa. Xuất chiến lúc 7.500 tên hồn hải cảnh võ giả. Còn sống trở về, vẻn vẹn hơn 3.500 người. Cái khác, không phải là bị giết liền là bị bắt, mà lại còn sống trở về võ giả người người mang thương. Thiên La Môn bản thân, cũng gấp cần thời gian dài đến khôi phục nguyên khí. Hai phe đều có này nhu cầu, liền có công thủ đồng minh xuất hiện, cùng Thiên La Môn ký kết công thủ đồng minh. Thái độ đối với Thanh Vân Bảo lại không giống nhau. Giáo chủ Giản Thiên Hùng lại là kiên định muốn tới rơi Thanh Vân Bảo. Thậm chí là đồ diệt. Ngay tại hôm qua, Giản Thiên Hùng phát động nhằm vào Thanh Vân Bảo vây quét đại chiến. Vận dụng võ giả vượt qua 7.000 người. Khai phủ cảnh vương giả xuất động hơn phân nửa. Mục đích đúng là muốn đồ diệt Thanh Vân Bảo. Tại sao là đồ diệt đâu? Cái này cùng Thanh Vân Bảo cái này bản thổ thế lực tạo thành có quan hệ. Tất cả đều là từ huyết mạch liên tiếp vân ra một mạch tộc nhân. Loại gia tộc này thế lực cùng bình thường giang hồ thế lực khác biệt. Bình thường giang hồ thế lực như là Trường Sinh giáo, diệt cũng liền diệt, quyết tâm vì đó báo thù. Rất ít, nhưng là gia tộc thế lực bên trong. Một khi có người may mắn đào thoát, vượt qua một nửa người khả năng liền sẽ trở thành báo thù cuồng nhân. Sẽ vì gia tộc báo thù, sẽ vì tộc nhân thân nhân báo thù, vì báo thù, không tiếc bất cứ giá nào. Trên giang hồ đã từng có mấy nhà như mặt trời ban trưa thế lực, liền là bị một ít gia tộc trốn được tính mệnh hậu nhân cho hủy diệt mất. Cũng chính là nguyên nhân này, Giản Thiên Hùng mới chịu triệt để đồ diệt đi Thanh Vân Bảo. Chủ yếu liền là Nhật Nguyệt Thần Giáo đã giết chết Thanh Vân Bảo bảo chủ. Cũng tức vân tộc tộc trưởng đương nhiệm Vân Sung Tiêu. Đây chính là không cách nào hóa giải nợ máu. Chỉ có thể giết tuyệt. Từ bản tâm đi lên giảng, Diệp Chân cảm thấy Giản Thiên Hùng loại này bất luận già trẻ tất cả đều đồ diệt cách làm. Không có chút nào nhân tính. Nhưng là từ lý trí đi lên giảng, Giản Thiên Hùng cách làm lại là chính xác, mà gia tộc huyết mạch lực ngưng tụ, cũng tại Giản Thiên Hùng diệt đi Vân gia lúc thể hiện ra ngoài. Lúc đó, Vân gia mấy vị không xuất thế luyện khí trưởng lão vì yểm hộ Vân gia mấy vị thiên tài hậu nhân đào. Tẩu, không tiếc trực tiếp dùng bí pháp thiêu đốt thần hồn dần dần dẫn nổ linh khí bản nguyên. Giản Thiên Hùng chính là vào lúc này bị trọng thương, trực tiếp bị ba vị chú mạch cảnh luyện khí trưởng lão liên tục dẫn nổ hai kiện trung phẩm linh khí, một kiện thượng phẩm linh khí. Giản Thiên Hùng mặc dù có Nhật Nguyệt Thần Đàn bảo hộ, cũng thụ trọng thương, mà lại tiếc nuối là cuối cùng vẫn là có một vị Vân gia thiếu niên thành công chạy thoát. Trước mắt Nhật Nguyệt Thần Giáo đang khua chiêng gõ trống đuổi bắt vị này Vân gia thiếu niên. Càng chết là, một trận chiến này bên trong, Nhật Nguyệt Thần Giáo còn có ba vị khai phủ cảnh vương giả nhận lấy trọng thương. Bao quát băng sát vương La Thù ở bên trong, chú mạch võ giả chiến tử 14 người, trọng thương 20 người, hồn hải cảnh võ giả tại chỗ chiến tử quá ngàn. Có thể nói là tử thương thảm trọng, gia tộc huyết mạch lực ngưng tụ cường đại cỡ nào, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mà đồng thời, Nhật Nguyệt Thần Giáo tại những ngày này bắt đầu đại quy mô mở rộng. Ngắn ngủi trong vòng 12 ngày, mới tăng phân đàn liền vượt qua 30. Số lượng này gần như là trước đây Nhật Nguyệt Thần Giáo phân đàn số lượng gấp đôi trở lên. Mà lại, bởi vì địa bàn Hối Hả mở rộng, tổng đàn đã không cách nào mọi chuyện là chiếu cố đến đây. Tuyết Rơi bay tới xin chỉ thị giáo vụ, gần như để Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn tê liệt. Bất đắc dĩ, Giản Thiên Hùng nhanh chóng cải biến Nhật Nguyệt Thần Giáo cơ cấu. Tại phân đàn cùng tổng đàn ở giữa, lại tăng lên 12 cái phân đường. Mỗi cái phân đường căn cứ xung quanh địa vực hạ hạt 4 đến 7 cái phân đàn. mỗi người chia đàn thủ vệ khuếch trương rất nhiều công việc. Giao cho cái này 12 cái phân đường chủ tính chung an bài. Thậm chí có phân đàn đàn chủ quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, thần giáo lại trực tiếp khống chế cái này 12 cái phân đường. Kết quả là, cái này 12 cái phân đường đường chủ cùng 24 phó đường chủ vị trí. Liền thành Nhật Nguyệt thần giáo bên trong chạm tay có thể bỏng vị trí. Gần như người người tranh giành. Ngay cả gần đây điệu thấp rất nhiều hai vị phó giáo chủ Diêu Sâm cùng Điền Quý Trương cũng muốn chặn ngang một tay. Cái kia lão giả thần bí nói tới lục đục với nhau người người luồn cúi liền chỉ là những thứ này. Bất quá, cái này nhóm đầu tiên phân đường đường chủ nhân thủ, từ giáo chủ Giản Thiên Hùng càn cương độc đoán, dốc hết sức bổ nhiệm, Diệp Chân cái khác không biết. Nhưng là Diệp Chân trước đây đề bạt lên Xích Hỏa Võ Thành phó thành chủ Hồng Gia Ấn. Còn có Lệ Giang, đều bị bổ nhiệm làm 12 đường đường chủ một trong. Về phần Tưởng Bưu, thì tiếp nhận Xích Hỏa Võ Thành phó thành chủ. Diệp Chân đoán chừng, Giản Thiên Hùng ngày đó nhìn thấy Diệp Chân đem hắn diệt ma Nguyên Nhung giao cho ba người này thao. Tác, nhận định ba người này là Diệp Chân thân tín. Cố ý bồi dưỡng Diệp Chân thực lực, mới có này an bài. Theo Diệp Chân trạch viện thị nữ nói, Hồng Gia Ấn khẩn cấp tiền nhiệm chi ý, cố ý đi cầu gặp Diệp Chân. Thế nhưng là Diệp Chân một mực tại bế quan, không cách nào gặp hắn. Cho Diệp Chân lưu lại một phong ngọc giản tín phù về sau. Liền rời đi, phong thư này Diệp Chân nhìn qua. Trên cơ bản liền là Hồng Gia Ấn tại hướng Diệp Chân biểu lộ cõi lòng. Sẽ không quên Diệp Chân đề bạt tri ân. Như Diệp Chân nhưng có chuyện, trực tiếp phân phó hắn là được. Về phần Tưởng Bưu cùng Lệ Giang, cái kia càng không cần phải nói. Càng làm cho Diệp Chân cảm thấy bất đắc dĩ là có một việc, cái kia lão giả thần bí còn nói chúng. Giáo chủ Giản Thiên Hùng mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng giờ phút này giáo vụ bận rộn, vẫn không có dưỡng thương, mà là tận lực đè ép thương thế. Trong đêm triệu kiến thần giáo cao tầng xử lý các loại sự việc cần giải quyết. Gần mấy ngày trong giáo đại sự an bài đến không sai biệt lắm. Lúc đến buổi chiều, lúc này mới đi bế quan chữa thương. Bế quan chữa thương trước còn liên phát mấy đạo phù tấn. Nếu có trọng đại giáo vụ, có thể từ Diệp Chân cùng chư vị trưởng lão thương lượng quyết định. Không thể không nói, lão giả thần bí nói đến phi thường chuẩn, để vừa mới kết thúc bế quan Diệp Chân cũng không thể không lâm vào rườm rà phòng giáo vụ lý bên. Trong, Diệp Chân bây giờ mặc dù còn không có minh xác tuyên bố là tương lai giáo chủ, nhưng chỉ cần không phải người ngu, đều đã minh bạch Diệp Chân đã trở thành giáo chủ người thừa kế. Một mực bận đến tối mịt, Diệp Chân mới xem như bước ra đi ra. Tại trong nhà tĩnh hầu vị kia lão giả thần bí giá lâm. Lão phu tại Nhật Nguyệt thần đàn chờ ngươi. Trên đường chú ý che giấu hành tích, không nên bị người phát giác. Khi hồn hải bên trong vang lên đạo này thần hồn truyền âm thời điểm, Diệp Chân thân hình vô thanh vô tức trốn vào lòng đất. Trực tiếp trốn tới Nhật Nguyệt thần đàn phương hướng. Không bao lâu, Diệp Chân liền đạt tới Nhật Nguyệt thần đàn lòng đất. Lần này, Diệp Chân đùa nghịch cái lòng dạ hẹp hòi. Trong lòng đất dạo qua một vòng, muốn nhìn một chút vị này lão giả thần bí đến cùng ở đâu. Thế nhưng là Diệp Chân vòng vo tầm vài vòng, cương quyết không có phát hiện vị kia lão giả thần bí. Có chút nhụt chí thoát ra mặt đất, thần niệm lại tìm một phen, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Đừng tìm, lão phu liền sau lưng ngươi. Ách, một tiếng quát nhẹ, sợ đến Diệp Chân lông tơ đều nổ. Bỗng nhiên quay người, liền thấy một cái so với chính mình thấp hơn mấy phần người áo đen đang đứng sau lưng Diệp Chân. Cách Diệp Chân khoảng cách không đủ một thước, khoảng cách này để Diệp Chân ác hàn không thôi. Tiếp cận đến cách hắn một thước khoảng cách, hắn lại còn không có phát hiện, càng thêm muốn mạng chính là, trước đó, Diệp Chân liền duy trì kiếm tâm thông minh trạng thái. Nói một cách khác, người trước mắt này muốn lấy Diệp Chân mạng nhỏ, dễ như trở bàn tay. Tình huống này lấy Diệp Chân trước kia liền từng có suy đoán. Nhưng vấn đề suy đoán là suy đoán, bây giờ tự thể nghiệm, như vậy là một loại cảm giác khác. Diệp Chân phía sau lưng, lập tức liền bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Xoay người sát na, Diệp Chân công tụ hai mắt, nhìn về phía vị lão giả này bộ mặt, muốn nhìn một chút vị này lão giả thần bí chân thực thân phận. Có phải là thật hay không như hắn đoán như thế? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.